Bên em tháng đổi năm rời. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Claret Beta Claret. Đêm đó Du Thùy dùng hành động biểu đạt cho Thẩm Mộ Suy biết thế nào là mấy chữ. Tình yêu mãnh liệt. Sau khi xong chuyện, Thẩm Mộ Suy khóc thút thít lấy điện thoại ra, sửa ngay lại tên nhóm cho đứng đắn. Du Thùy ôm người vào trong lòng, nhìn hành động của cô cười. Sao lại sửa vậy em? Thẩm Mộ Suy liếc anh, đỏ bừng mặt phàn nàn. Anh nói xem, Du Thùy cười, vuốt tóc cô ôm cô vào lòng. Mệt không em, hơi, Du Thùy ừ, rồi nói nhỏ. Vậy ngủ đi, nhưng cho dù thế thì Thẩm Mộ Suy vẫn không tài nào ngủ được. Cơ thể dẫu mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn vô cùng tràn đầy. Nghĩ rồi, cô ngước lên nhìn quai hàm Du Thùy, giơ tay sờ sờ, hỏi nhỏ. Hôm qua em quên không hỏi, những người thân khác của anh đâu rồi? Du Thùy trầm giọng nói. Ở thành phố S, sức khỏe ông ngoại không tốt lắm, lần trước anh về ông đang nằm viện. Thẩm Mộ Suy, hai tiếng ôm anh, thế lần sau em và anh đi thăm ông nha. Được, anh không về nhà vì có phải là do trở ngại trong lòng không? Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, có lẽ cả đời này Du Thùy không định tiếp quản công ty nhà mình nữa. Du Thùy gật đầu, cũng một phần, giờ anh còn sợ nước không? Thẩm Mộ Suy đột nhiên hỏi, Du Thùy ngẩn người, nhìn cô rất ngạc nhiên. Sao tự nhiên em hỏi chuyện này? Thẩm Mộ Suy cười, nghiêm túc nói. Anh cứ trả lời em trước đã. Du Thùy gật đầu, có một chút, mặc dù anh không trải qua những chuyện đó, nhưng những video và hình ảnh lúc ấy cùng với những lời mẹ Du vẫn hay lẩm bẩm đều nói cho Du Thùy biết họ đã trải qua một chuyện đáng sợ tới mức nào. Giai đoạn đó khiến tinh thần mẹ Du bị khủng hoảng, Du Thùy cũng chẳng thoải mái chút nào. Có một khoảng thời gian anh chỉ cần chợp mắt là sẽ mơ thấy mình đứng ở đầu mũi thuyền, sóng thần đột nhiên đánh úp lại khiến người khác không kịp đề phòng, bên tai toàn là tiếng hét thất thanh và tiếng khóc thê lương. Khoảng thời gian ấy, vì không muốn mẹ Du phải lo lắng nên Du Tùy cũng từng lén đi gặp bác sĩ. Khi ấy anh biết mình không thể đổ bệnh, nếu anh cũng đổ bệnh thì ai sẽ chăm sóc mẹ, huống hồ trong lòng anh còn một người anh nhớ mãi không quên. Thẩm Mộ Suy, sờ đầu anh, sau này chúng ta không đến bãi biển nữa. Du Thùy bật cười, hôn lên khóe môi cô, chắc bãi biển không thành vấn đề đâu, anh khắc phục được mà. Vâng nhưng tốt nhất là không đi. Du Thùy cười ôm chặt người trong lòng hơn, lẩm bẩm. Ngủ thôi em, vâng anh ngủ ngon. Thẩm Mộ Suy hôn cằm anh, dịu dàng nói. Sau này có em ở bên anh rồi. Du Thùy hiểu, anh không đáp lại, nhưng vòng tay ôm cô càng chặt hơn. Một đêm mơ đẹp, có Thẩm Mộ Suy bên cạnh, Du Thùy có thể ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau, lúc Thẩm Mộ Suy tỉnh dậy, Du Thùy đã không còn ở khách sạn nữa rồi. Thực ra cô cũng không sốt ruột chạy đến phim trường, mình cô ở khách sạn thoải mái tắm rửa ăn gì đó rồi mới ở khách sạn bắt đầu làm việc. Đến đoàn phim của Du Thùy cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng Thẩm Mộ Suy sợ quấy rầy tiến độ công việc của mọi người, vừa hay cô cũng chuẩn bị sẵn một loạt công việc cho mình rồi, nên chỉ định đến tối lại tìm Du Thùy ăn chung thôi. Đang làm việc thì Cố Thư lén lút gọi điện cho Thẩm Mộ Suy. Ngủ, cậu đang làm gì đấy? Thẩm Mộ Suy nhướng mày, rất ngạc nhiên. Đang viết ca khúc mới, sao đấy? Cố Thư, kéo dài âm cuối ra, nói. Không đến đoàn phim của Du Thùy à, không. Thẩm Mộ Suy dừng lại một chút, cậu gọi tớ làm gì đấy? Cố Thư, chậc, hết sức bất mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế không có việc gì tớ không được gọi cho cậu à, hừ, đúng là có đàn ông lập tức không cần chị em nữa. Thẩm Mộ Suy giờ khóc giờ cười. Cậu đang gây sự vô cớ đấy, nói đi anh duyên tu làm gì cậu rồi, có phải cậu lại định nhờ tớ gì không? Cố Thư, cô nghẹn lời, nhỏ giọng thầm thì, cậu có thể đừng thông minh như vậy được không? Thẩm Mộ Suy cười, kéo dài âm cuối, nói, thế thì hơi khó, lúc nào tớ cũng thông minh thế mà, giờ cậu bảo tớ đừng thông minh nữa thì không được đâu. Cố Thư, hai người đùa giỡn ầm ĩ một hồi, Cố Thư nghiêm túc nói, thực ra cũng không đến mức nhờ cậu đâu, tớ hơi chán thôi. Đang ở nhà tự nhiên nghe giọng Cố Thư uể oải, cô bỗng dưng có một suy đoán. Từ, Thẩm Mộ Suy mím môi, cố kìm nén sự kinh ngạc của mình. Anh duyên tu nhốt cậu ở nhà đấy à, Cố Thư? Điện thoại im lặng mười mấy giây, Thẩm Mộ Suy hiểu sự im lặng này có nghĩa là gì, cô nuốt nước bọt, vô cùng kinh ngạc. Hồi trước tớ nói vớ vẩn mấy câu thôi, thế mà thành thật rồi à, anh duyên tu cũng mạnh mẽ ghê, đúng là không hổ danh tổng tài bá đạo. Cô ngừng một chút, lời đầy cảm thán. Bái phục, Cố Thư bất đắc dĩ trợn mắt, cậu ngậm miệng lại được chưa, cậu còn thế nữa tớ kệ cậu đấy. Thẩm Mộ Suy bật cười, cậu kệ tớ thế còn ai quan tâm cậu nữa, cậu có tin chuyện cậu bị nhốt sẽ được cả giới này biết hết không? Nói rồi Thẩm Mộ Suy vô cùng hứng thú, ê mau nói tớ nghe, cầm tù play kích thích lắm đúng không? Cố Thư không muốn nói chuyện nữa. Cô ấy không nên gọi cho Thẩm Mộ Suy mới phải. Cố Thư, Thư Thư bé bỏng, Thư Thư bé nhỏ à, thỏa mãn tính hiếu kỳ của tớ đi mà, một chút thôi cũng được. Nghe tiếng làm nũng bên tai, Cố Thư không nhịn được nữa mà hừ một tiếng. Cậu muốn biết thì để tùy thần nhà cậu làm với cậu là biết ngay, tớ nghĩ anh ta sẽ rất nhiệt tình đó. Nói xong, Cố Thư giả vờ tức giận cúp điện thoại. Nhìn cuộc gọi bị ngắt, Thẩm Mộ Suy bật cười gọi video cho Cố Thư, nhìn vẻ mặt không có tinh thần của người trong màn hình, cô không thể không tỏ vẻ thán phục Cố Duyên Tu. Như này cũng qua qua đỉnh rồi. Cố Thư liếc cô, vẻ mặt, nếu cậu còn tiếp tục nói nhảm nữa tớ sẽ cúp điện thoại đấy. Làm Thẩm Mộ Suy cũng không dám trêu nữa. Cô cười, nghiêm túc quan tâm bạn mình, cậu có cần tớ bảo Thẩm Tinh Châu đến thăm cậu không? Không cần đâu, Cố Thư thở dài, thực ra cũng hơi chán thật. À, cậu viết bài hát cho ai thế? Thẩm Mộ Suy nhìn cô. Tiếu Lạc ấy, hả? Cố Thư kinh ngạc nhìn cô. Cậu viết bài hát cho Tiếu Lạc mà Du Tùy không ghen đấy à? Thẩm Mộ Suy vô tội chớp mắt. Ủa sao phải ghen, cả người tớ đều là của anh ấy rồi, chuyện công việc nghiêm túc như này có gì mà ghen chứ? Du Tùy mới vào phòng đã nghe thấy câu này của bạn gái. Thoát cái ghen tuông sắp trào ra cũng biến đâu không thấy tăm hơi nữa. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Mộ Suy ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh về rồi? Du Tùy nhìn cô. Đang gọi cho Cố Thư à? Vâng ạ, hai em cứ nói chuyện đi, tối nay em muốn ăn gì? Thẩm Mộ Suy nghĩ nghĩ. Gì cũng được ạ. Cố Thư hết chịu nổi hai người, vội vàng nói mấy câu rồi tắt máy. Cô ấy nhìn cửa phòng đóng chặt, chán nản gục xuống ghế sofa, bao giờ cô mới có tình yêu đẹp như thế không biết. Tức chết được, cúp điện thoại xong, Thẩm Mộ Suy chạy ào ra cửa. Sao đột nhiên anh về thế? Du Tùy kéo người đang chạy về phía mình vào lòng, cưng chiều. Một tiếng, hôn lên khóe môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ em, về xem em thế nào rồi. Thẩm Mộ Suy cười giòn tan, ôm cổ anh, chủ động hôn. Em cũng nhớ anh, Du Tùy cụp mắt cười. Có muốn làm gì không? Thẩm Mộ Suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng. Có đấy, Du Tùy này, bao giờ về tụi mình đi xăm được không? Du Tùy hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô. Sao tự nhiên em lại muốn đi xăm? Thẩm Mộ Suy cười hì hì. Hồi chiều em xem hai bộ phim nước ngoài để tìm linh cảm, tự nhiên em thấy mấy hình xăm nhỏ tinh xảo rất hợp, hơn nữa hai người cùng nhau xăm lại có ý nghĩa khác. Du Thùy trầm tư nghĩ rồi gật đầu. Được, lúc về sẽ đi. Vâng vâng, Du Thùy nhìn cô gái nhỏ vô cùng phấn khích đang treo lên mình, anh vòng tay đỡ lấy cô cọ cọ chút mũi hai người cười nói. Đi nào, đưa em đi ăn trước đã. Anh còn chưa nói sao anh về đâu nha. Nhớ em, về gặp em thôi. Nghe vậy khóe miệng Thẩm Mộ Suy không khỏi cong lên. Nửa tháng kế tiếp Thẩm Mộ Suy công khai có mặt tại đoàn phim, cô vẫn còn xuất diễn nên có bị phóng viên chụp trộm được cũng không sao cả. Nhân viên công tác trong đoàn phim thích hai người quá nên cũng chưa để lọt mảy may tin nào ra ngoài cả. Chuyện này thực sự khiến Thẩm Mộ Suy ngạc nhiên, cô còn tưởng tình cảm của mình với Du Tùy sẽ không giấu được bao lâu nữa chứ. Sau một tháng Thẩm Mộ Suy về nhà. Du Thùy về tham gia một hoạt động cùng cô, sau khi hoạt động kết thúc hai người còn cùng nhau đi xăm, thỏa mãn mơ ước của Thẩm Mộ Suy. Có đau không em? Thẩm Mộ Suy lắc đầu. Không đau, cô giơ tay ôm Du Thùy làm nũng. Anh nói nữa là em nghĩ mình đau cùng một chỗ đấy. Du Thùy không nói gì, giữ gáy cô hôn xuống, dùng hành động biểu hiện cảm xúc của mình. Giờ mình đi đâu nhỉ, mai anh lại về đoàn phim mà. Du Thùy nhìn cô, nghĩ rồi nói. Đưa em đi dạo nhé. Tính ra hai người ở đoàn phim đúng là không thể ra ngoài hẹn hò được. Mặc dù hôm nào họ cũng ở cùng nhau nhưng những cảm xúc nghi thức gì đấy vẫn phải có. Tháng 2 mới đến Tết, xuất diễn của Thẩm Mộ Suy đã xong rồi, chắc Du Thùy còn phải quay hơn một tuần nữa. Nghĩ vậy Thẩm Mộ Suy hơi tiếc, cô nũng nịu vùi trong lòng anh làm nũng. Được, đến chỗ nào ít người đi anh. Được, nghe em, ban đêm lạnh, Du Thùy lái xe đưa Thẩm Mộ Suy ra ngoài. Bỗng nhiên, Thẩm Mộ Suy, lên một tiếng. Hay chúng ta đi ngoại thành đi anh, ánh mắt cô sáng rực, em biết một chỗ buổi tối gần như không có ai đấy. Du Thùy cụp mắt cười, ngọn núi nhỏ trước đây chúng ta đi qua đúng không em? Đúng đúng đúng, hồi nhỏ hai người theo Chu Túy Túy và Thẩm Nam đi qua rất nhiều ngọn núi nhỏ, khi ấy Thẩm Nam và Chu Túy Túy cố ý huấn luyện hai người cứ đến cuối tuần là dẫn họ đi leo núi nấu cơm dã ngoại, để lại rất nhiều ký ức đẹp. Du Thùy nghĩ từ lúc về đến giờ đúng là hai người chưa đi qua thật. Anh gật đầu không do dự, chúng ta đến đó đi. Vâng, xe dừng lại cách đó không xa, Thẩm Mộ Suy và Du Thùy đi đến một chỗ. Chỗ này ban đêm cơ bản không bóng người, dù sao cũng không có đôi tình nhân nào ngốc hơn, nửa đêm đến đây hẹn hò cả. Nhưng Thẩm Mộ Suy và Du Tùy là ngoại lệ. Hai người không phải kẻ ngốc. Nhìn đằng kia kìa, Thẩm Mộ Suy thích thú. Có phải hồi nhỏ chúng ta nấu cơm dã ngoại bên kia không? Du Tùy nhìn theo cười. Đúng vậy, anh xoa đầu Thẩm Mộ Suy, nói nhỏ. Chí nhớ tốt đấy, Thẩm Mộ Suy kiêu ngạo vểnh cằm lên. Tất nhiên rồi, cô chốt lại, chuyện nào liên quan đến anh em nhớ kỹ lắm. Du Tùy cúi đầu, ánh mắt nhìn cô nặng nề, ít hầu lên xuống. Anh biết, anh ôm lấy cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn em, Thẩm Mộ Suy, một tiếng ôm anh làm nũng. Đừng khách sáo mà, cô chớp mắt cười nói. Sau này anh nhớ đối tốt với em là được. Du Tùy hôn lên khóe môi cô, mơ hồ hỏi. Giờ anh không đối tốt với em à, Thẩm Mộ Suy. Cảm nhận anh đang cưỡng hôn. Tốt, thực sự tốt quá. Hai người hôn xong, đột nhiên Thẩm Mộ Suy làm nũng, bảo đứng nhiều mệt quá. Du Tùy bất đắc dĩ nhìn vẻ lém lỉnh trong mắt cô. Muốn ôm hay cõng nào? Thẩm Mộ Suy cười hì hì, nhảy lên người anh. Muốn ôm, chúng ta qua bên kia xem đi, bên kia nhìn được toàn cảnh thành phố về đêm đấy. Được, chỉ cần Thẩm Mộ Suy nói, Du Tùy sẽ đáp ứng. Đêm nay, hai người ở trong núi rất lâu, cuối cùng, Thẩm Mộ Suy bị Du Tùy hôn đến mức suy nghĩ rối loạn, không nhịn được nữa, Du Tùy mới đưa cô về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ Suy và Du Tùy đều bị chuông điện thoại đánh thức. Hai người cùng tỉnh giấc còn ngái ngủ nhìn nhau, Du Tùy an ủi sự tức giận lúc mới rời giường của Thẩm Mộ Suy, nói nhỏ. Em ngủ một lúc nữa đi, anh đi nghe điện thoại. Thẩm Mộ Suy thấy điện thoại cả hai cùng reo, im lặng nhìn nhau rồi lắc đầu. Chắc có chuyện lớn rồi, bình thường chị Lộ không gọi em liên tục thế đâu. Hai người nghe máy cùng lúc, đầu dây bên kia vang lên tiếng người đại diện không khác lắm. Du Tùy, ngủ, chuyện tình yêu của hai người bị lộ rồi. Hai người đều sửng sốt, dường như không nghĩ đến chuyện này. Thẩm Mộ Suy ngỡ ngàng, liếm môi. Vừa mới à, đúng vậy, một video hai người hôn nhau thắm thiết bị leak ra, cư dân mạng bùng nổ rồi. Thẩm Mộ Suy nghẹn lời, da đầu tê dại. Video hôn thắm thiết à, Lý Lộ, đúng rồi đấy, Thẩm Mộ Suy, tác giả có lời muốn nói, ngủ, công khai thì công khai chứ, sao lại công khai kiểu này không biết. Ngượng ngùng, tùy thần, xem sau này ai còn thầm thương trộm nhớ vợ tôi nữa. Tác giả, tôi nghi ngờ tùy thần cố ý cách chương.